Bạch tử tái sinh, chương 182, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Thanh Thanh cực kỳ quan tâm đến việc này. Cô không muốn danh tiếng hoàn hảo của mình bị hoen ố vì vậy. Khi nghe thấy lời của Từ Hiểu Đồng, Trầm Thanh Thanh lập tức hoảng hốt, nhưng ngay lập tức, cô lại phản ứng lại, cười lạnh nói. Nếu cậu muốn vạch trần thì đã làm từ lâu rồi, sao còn phải chờ đến bây giờ? Từ Hiểu Đồng im lặng. Trầm Thanh Thanh biết mình đã nói đúng, tâm trạng cô lập tức nhẹ nhõm đi. Không khỏi thầm mừng trong lòng, may mà chuyện này không bị Bạch Tử biết được. Nếu là Bạch Tử cái loại đê tiện đó biết, chắc chắn cô ta sẽ vạch trần ngay. Nhưng nhìn vẻ mặt Từ Hiểu Đồng này, có vẻ như cô có ý đồ riêng. Trầm Thanh Thanh biết chuyện này vẫn còn có thể thương lượng. Nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì? Và cậu làm sao mà biết được chuyện này? Từ Hiểu Đồng giả vờ do dự rồi mới lên tiếng. Nếu cậu muốn tôi không vạch trần, thì được thôi, nhưng tin này cậu phải dùng tiền để mua lại. Trầm Thanh Thanh cụp mắt, ha ha, quả nhiên là loại người vì tiền mà làm mọi thứ. Cô biết rằng trong thế giới này, không có chuyện gì không thể giải quyết bằng tiền. Cũng khó mà tin được cậu lại nghĩ ra cách này để uy hát, y, ế, pê tôi. Từ Hiểu Đồng, thế nào, cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu, hôm nay là thứ sáu, cuối tuần cuộc thi đại học sắp bắt đầu rồi. Nếu cậu không đồng ý, tôi còn rất nhiều bằng chứng trong tay, đủ để khiến cậu mất hết danh tiếng ở trường T. Trầm Thanh Thanh khoanh tay trước ngực. Trước khi cậu đòi tiền, chẳng phải cậu nên cho tôi xem thử cậu đã nắm trong tay những bằng chứng gì rồi sao? Từ Hiểu Đồng lấy ra một nửa số bằng chứng mà Bạch Tử đưa cho cô để cho Trầm Thanh Thanh xem. Trầm Thanh Thanh nhìn qua rồi cảm thấy lạnh sống lưng, không ngờ Mao Tiểu Ly thật sự đã đến thành phố Quy. Và còn làm việc tại viện dưỡng lão gần trường T. May mà Từ Hiểu Đồng, cái kẻ ngu ngốc này, đã thông báo cho cô biết chuyện này. Nếu không, nếu Mao Tiểu Ly đến trường gây rối, cô thật sự không biết phải làm sao. Những thứ này đều là Mao Tiểu Ly đưa cho cậu à? Đúng, chỉ cần cậu đưa tiền, tôi sẽ xóa hết tất cả những thứ này. Ánh mắt Trầm Thanh Thanh bỗng lóe lên vẻ tàn nhẫn. Cái loại đê tiện này, cậu muốn bao nhiêu tiền? 10 vạn, lại là 10 vạn. Trầm Thanh Thanh hơi sửng sốt, trước đó cô đã chi gần 10 vạn cho sếp để điều tra vụ này, không ngờ Từ Hiểu Đồng cũng đòi 10 vạn. Thật là trùng hợp, Từ Hiểu Đồng, đưa cho tôi 10 vạn, tôi sẽ xóa hết tất cả. Trầm Thanh Thanh, tại sao tôi phải tin cậu? Từ Hiểu Đồng, những bằng chứng này tôi đều để trong điện thoại, nếu không cậu đưa tiền cho tôi sẽ đưa điện thoại cho cậu ngay. Trầm Thanh Thanh đang cân nhắc thì chuông vào lớp vang lên. Bạch Tử đang trốn ở tầng trên, cũng đi xuống cầu thang. Trầm Thanh Thanh nhìn thấy Bạch Tử, liền hạ giọng nói với Từ Hiểu Đồng. Đừng để Bạch Tử biết chuyện này, sau giờ học tôi sẽ trả lời cậu. Nói xong, Trầm Thanh Thanh quay người đi vào lớp. Bạch Tử đến bên cạnh Từ Hiểu Đồng. Từ Hiểu Đồng khẽ giơ tay ra hiệu ok, cả hai cùng vào lớp học. Sau giờ học, Trầm Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi đồng ý yêu cầu của Từ Hiểu Đồng. Cô đưa cho Từ Hiểu Đồng 10 vạn. Rồi Từ Hiểu Đồng chuyển hết dữ liệu quan trọng trong điện thoại của mình cho Trầm Thanh Thanh và đưa lại điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Thanh Thanh tưởng rằng mình đã có được điện thoại của Từ Hiểu Đồng thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cô không ngờ rằng đây thực ra là một cái bẫy mà Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đã răng ra cho cô. Bạch Tử lấy được 10 vạn, liền đem tất cả ra. Từ Hiểu Đồng nhận được 10 vạn, Bạch Tử yêu cầu cô lấy 2 vạn. Để dùng đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong những năm học tại trường T, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng. Số tiền còn lại của hai người, tất cả đều được đưa cho Mao Tiểu Ly để chữa trị tai. Bạch Tử còn bảo cô ấy phải rời khỏi thành phố Quy ngay trong đêm. Vì nếu Trầm Thanh Thanh đã nhận tiền, chắc chắn cô ta sẽ đến viện dưỡng lão để đối phó với Mao Tiểu Ly sau này. Số tiền này đối với Mao Tiểu Ly mà nói là một số tiền khổng lồ. Khi cô thấy số tiền này, cả người cô đều ngỡ ngàng. Nếu là tự mình cô kiếm được, có lẽ sẽ không biết phải đợi đến bao lâu mới có thể kiếm được số tiền này. Thực ra, trị liệu cho bệnh điếc thần kinh không tốn quá nhiều tiền, nhưng Mao Tiểu Ly thuộc trong gia đình khó khăn, cô không có khả năng chi trả. Với số tiền đó, không những cô có thể chữa trị cho đôi tai của mình mà còn có thể vào một trường đại học tốt. Các cậu, cô xúc động đến mức rơi lệ. Các cậu thật sự quá tốt với tôi. Tôi không biết phải cảm ơn thế nào. Bạch Tử vỗ vỗ vai cô. Số tiền này vốn dĩ là Trầm Thanh Thanh phải đưa cho cậu. Cậu yên tâm, sau này tôi vẫn sẽ trả thù cô ta, cộng cả phần của cậu vào. Mao Tiểu Ly lau nước mắt. Tại sao cậu cũng muốn trả thù Trầm Thanh Thanh? Chẳng lẽ cậu cũng có thù với cậu ta sao? Bạch Tử cúi đầu, không nói nhiều, chỉ nói. Rời khỏi thành phố Quy đi, đi đến một thành phố khác để sinh sống. Khi nào đủ mạnh rồi thì quay lại. Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Vào buổi tối, Mao Tiểu Ly lên chuyến bay đêm rời khỏi thành phố Quy. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cùng nhau ra sân bay tiễn Mao Tiểu Ly, nhìn chiếc máy bay cất cánh, rồi cả hai mới rời đi. Trong bóng tối, cả hai đi ra khỏi sân bay cùng nhau. Cảm giác làm việc tốt thật tuyệt. Bạch Tử, cậu thật sự là người rất tốt. Bạch Tử không muốn tự coi mình là người tốt, vì những việc cô làm hoàn toàn chỉ là để đối phó với Trầm Thanh Thanh mà thôi. Con người có nhiều mặt, Hiểu Đồng, bây giờ cậu chỉ thấy mặt tốt của mình mà thôi. Bạch Tử đoán không sai. Ngày hôm sau, Trầm Thanh Thanh đã cho người đến viện dưỡng lão tìm Mao Tiểu Ly, nhưng bị giám đốc viện cho biết Mao Tiểu Ly đã nghỉ việc từ hôm qua và đã biến mất không dấu vết. Trầm Thanh Thanh hụt hẫng, còn tưởng Mao Tiểu Ly sợ hãi nên đã rời đi. Nhưng khi suy nghĩ lại, cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô không nghĩ thêm nhiều nữa. Cuối tuần đến, sau khi vòng loại đầu tiên kết thúc, một nửa đội đã bị loại. Vì vậy cuối tuần này sẽ có đợt xếp hạng lại. Cuộc thi phục sinh cũng sẽ bắt đầu vào cuối tuần này. Những đội vượt qua cuộc thi phục sinh sẽ có cơ hội tham gia lại vòng loại. Khi Bạch Tử và mọi người đến nhà thi đấu để tham gia cuộc thi, họ bất ngờ bị vài fan hâm mộ đứng ở cổng bao vây. À, là chị Bạch Tử, là mấy học sinh cấp 3, họ vui mừng chạy đến, mang theo các sản phẩm phụ kiện của thi để nhờ Bạch Tử ký tên. Bạch Tử cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Các em quá khen rồi, ha ha, chị đâu phải là ngôi sao. Mấy học sinh nhìn cô với ánh mắt lấp lánh như sao. Chị à, chúng em tin rằng chị sau này nhất định sẽ nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được fan bao vây và phải ký tên thế này, đây là lần đầu tiên Bạch Tử trải nghiệm. Ở kiếp trước, cô là một người vô danh trong ngành giải trí, chẳng bao giờ có vinh hạnh này. Sau khi ký tên cho họ, hai chiếc taxi từ phía sau lái tới. Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư từ trong xe bước ra, tình cờ chứng kiến cảnh tượng này. Trầm Thanh Thanh trong lòng vô cùng ghen tị, không ngờ Bạch Tử chỉ tham gia một cuộc thi thôi mà đã có fan hâm mộ rồi. Lương Văn Thư cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, khả năng thu hút fan của Bạch Tử thật sự rất mạnh, nếu cô thành công ra mắt, có lẽ sẽ trở thành đối thủ lớn trong tương lai. Cách chương.